Bách luyện thành tiên, chương 3517, lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương, góc truyện audio.com, này động huyền kỳ tu sĩ so với chính mình tưởng tượng cần tuổi trẻ rất nhiều, lại là một vị chỉ có 17-18 tuổi tuổi thanh xuân cô gái. Một đầu mái tóc như thác nước đen thùi rơi, mặt trái xoan, mũi ngọc nho nhỏ, nhất là vậy đối với ánh mắt hết sức chọc người chú ý, nhìn quanh chi tuần, dường như có thể nói. Hảo một vị thanh tú động lòng người tiểu mỹ nữ. Nhường Lâm Hiên thấy hai mắt đăm đăm, bất quá, đừng hiểu lầm, Lâm Hiên chi như vậy cũng không phải là bởi vì nàng này xinh đẹp, mà là, chính mình nhận thức, chính xác mà nói, há lại chỉ có từng đó là nhận thức. Lâm Hiên thần tình kinh ngạc sừng sốt chừng ngoài thức bái công phu, mới ngạc nhiên mở miệng. Nhạn Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư phó, một bên, này thiếu nữ xinh đẹp đồng dạng là theo nghẹn họng nhìn chân chối, không có tin tưởng chính mình chỗ đã thấy một màn. Thật sự là, này không thể xảo ngộ rất vượt quá tưởng tượng rồi. Tuy nói không có xảo không bụi thư, nhưng Lâm Hiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ ở dưới tình hình như thế, gặp thấy học trò cưng của mình. Nhất chiếm chuẩn bị tư tưởng cũng không, ý nghĩ này chưa hiên qua, lại nhất thanh âm quen thuộc truyền vào cái lỗ tai. Tỷ tỷ, đối phương hai người thủ lĩnh đã trở lại, làm sao ngươi còn ở nơi này thất thần, chẳng lẽ gặp cường địch ta tới giúp ngươi? Lời còn chưa dứt lại một đạo diễm lệ kinh hồng di động hiện ra quang hoa thu vào, lộ ra nhất thiếu nữ xinh đẹp dung nhan, so với thượng quan nhạn còn muốn hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút, dung mạo cũng hơi có vài phần tương tự, bất quá cần càng mượt mà một ít, khuôn mặt có vài phần trẻ con phì bộ dạng. Không cần quay đầu lại, Lâm Hiên cũng biết là ai đến đây. Thượng quan tỉ muội có thể là mình trước hết thu hai cái đồ nhi, tuy nói từ biệt mấy ngàn năm, nhưng các nàng giọng nói và dáng điệu vẻ mặt vui cười Lâm Hiên lại làm sao có thể quên. Lúc trước Lâm Hiên đi âm ti địa phủ tìm kiếm Nguyệt Nhi, từng nhờ sư huynh sư tỷ đi tiểu giới diện đem các nàng tìm về, chính là đủ loại cơ duyên xảo hợp không thể thành hàng thôi. Việc này, lòng sư huynh cũng từng nhắc tới qua, Lâm Hiên mặc dù cảm tiếc nuối, lại cũng bất hảo nhiều lời, chỉ là mình hiện giờ sự tình nhiều lắm, phân thân thiếu phương pháp, cho nên chỉ có thể đem chuyện này tạm thời áp sau. Lâm Hiên tính toán tìm kiếm được Tu La Thất Bảo sau khi, liền tự mình đi đón các nàng. Dù sao là học trò cưng của mình, thế nào mới có thể đối với nàng Tê Điêu không quan tâm? Thế nào biết còn không có đi, trước hết ở trong này gặp. Hơn nữa còn là ở dưới tình hình như thế. Trừ bỏ kinh ngạc, hay vẫn là kinh ngạc, cho dù lấy Lâm Hiên tu tiên kinh nghiệm chi kỳ, như vậy trải qua cũng là trăm triệu chưa từng nghĩ đến. Nhưng rất nhanh, liền biến thành kinh hỉ. Quản hắn khỉ gió như vậy trải qua, ra không ra kỳ, có thể cùng hai vị đồ nhi gặp nhau chính là vui mừng. Linh trẻ, như thế nào, người muốn cùng Nhạn Nhi liên thủ, đả bại ta người sư phụ này. Lâm Hiên tâm tình phi thường, cũng mở lên vui đùa. Thượng quan Linh ngây người, một đôi xinh đẹp ánh mắt ca được thật to. Rụi rụi mắt, sư phó, đúng vậy, là ta, hai người các ngươi nha đầu, như thế nào hội ở chỗ này. Lâm Hiên cười ha ha mà nói. Sư phó, làn gió thơm cũng thế, thượng quan Linh xác nhận chính mình không có nhận sai, nhà đầu kia tính cách luôn luôn hoạt bát, cao hứng dưới đã quên trường hợp, bất cố thân biên còn có lấy ngàn mà tính tu sĩ từng đôi chém giết cả người. Góc truyện audio.com, thanh mang cùng nhau tựa như Lâm Hiên đánh tới, nhào vào trong ngực của hắn, khóc đến là lê hoa đái vũ. Sư phó thật tốt quá, ta còn tưởng rằng, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiểu nha đầu, vừa nói, một bên oa oa khóc. Kết quả như thế, đem bên cạnh đám tu tiên giả thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là những cái kia tới rồi tăng quảng ném hai vị đại tiểu thư bách thảo môn tu sĩ, một đám đều là trừng lớn mắt trâu, giống như rơi vào năm dặm mây mù. Tiểu tử này không là địch nhân sao, nhị tiểu thư như thế nào lại yêu thương nhung nhớ, còn gọi hắn. Sư phó, có lầm hay không, tuy rằng tu tiên giới kỳ quái, nhưng cái này cũng lúa miễn rất không thể tưởng tượng nổi. Hay vẫn là nói đối phương thi triển cái gì nguy bí thuật làm cho mình những người này, sinh ra ảo giác rồi. Ý nghĩ này chưa chuyển qua càng kinh ngạc một màn xuất hiện. Sư phó, lại là một tiếng thét kinh hãi, thượng quan nhạn cũng khóc đến lê hoa đái vũ, giống Lâm Hiên đánh móc sau gáy. Cùng muội muội so sánh với, nhà đầu kia tính cách quả thật cần ổn trọng một ít, nhưng sư phó kính trọng tưởng niệm lại làm sao thiếu nửa điểm. Lúc này thấy đến Lâm Hiên, đã vui mừng đến nỗi ngay cả nói đều phải nói không nên lời. Chỉ có ôm hắn ô ô khóc lớn, nước mắt tự nhiên như bạch ngọc khuôn mặt chảy xuống. Lâm Hiên trên mặt thì là một bộ vẻ xấu hổ, đồng thời cũng rất là vui mừng, chính mình đến nơi đây, vốn là làm bái hiên các giải vây, không nghĩ tới, lại diễn biến thành loại kết quả này. Vân vân, có được mặt khác một nửa tàng bảo đồ, và lại đang cùng bái hiên các vung tay, không phải là hai cái nha đầu tông phái, bách thảo môn đi. Lâm Hiên trong đầu ngao ra một cái ý niệm trong đầu. Tuy rằng chỉ là đoán, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy được khuôn phép trẻ. Nếu không, giải thích thế nào thượng quan tỷ muội hội ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên đích biểu tình có chút giờ khóc giờ cười. Này thật đúng là đại thủy trôi Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà rồi. Cũng may ông trời chờ đợi chính mình không bó, ở thời khắc mấu chốt làm cho mình cùng các nàng gặp lại rồi. Nếu không Bái Hiên các cùng Bách Thảo môn xung đột, bàn tay thủ bối đều là thịt, bất luận ai thắng phụ, hoặc là lưỡng bại câu thương, mình cũng phi rất là uể oải không thể. Cũng may còn chưa tới một bước kia, hiện giờ thu tay lại còn kịp. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN đến bây giờ, Lâm Hiên đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả quá trình nói đến phiền phức kỳ thật Lâm Hiên cùng hai cái đồ nhi gặp nhau, quen biết nhau cũng không có tiêu phí nhiều ít công phu. Nhưng bởi vì là lẫn nhau thủ lĩnh nguyên nhân, này một chỗ chiến cuộc nguyên bản đã bị đông đảo tu sĩ sở chú ý. Tất cả mọi người muốn xem ai thắng ai thua, nào biết chờ tới, nhưng là như thế một cái người khác không nói gì kết quả. Mọi người ngây người, trước ngừng tay chính là kề bên này tu tiên giả. Bọn hắn mặc dù không có biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, nhưng tu tiên giả, đều là cực kỳ thông minh, có chút cân nhắc cũng hiểu được trong lúc này đại có duyên cớ, hơn phân nửa là người một nhà, nổi lên hiểu lầm xung đột. Song phương thủ lĩnh đều bắt tay giảng hòa, chính mình chính ở chỗ này xả hồ hồ động thủ làm cái gì. Vì thế, đánh nhau thanh âm của dần dần nhỏ, không ít người đem pháp bảo thu hồi, chói mắt linh quang cũng dần dần ảm đạm đi xuống. Xa xa, Vũ Vân Nhi cùng Lưu Tâm cũng đã phát hiện không ổn, hai nàng độn quang cùng nhau, hướng tới bên. Góc truyện audio.com, này bay tới rồi, lúc này đây, không ai ngăn trở, bất kể là Bái Hiên Các hay vẫn là Bách Thảo môn tu tiên giả, lúc này đều là không hiểu ra sao, ước gì có người xuất đầu, có thể nhanh lên biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Dưới tình huống như vậy, hai người tự nhiên là chớp mắt là tới, rất nhanh liền đã đi đến. Thượng quan Linh, thượng quan Nhạn tỉ muội như trước nằm ở Lâm Hiên trong lòng, nức nở không thôi. Kết quả như vậy, nhường hai nàng nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Thật lâu sau, mới thì thào mở miệng, thiếu gia, này, đây là làm sao vậy? Thiếu gia, thượng quan Nhạn quay đầu lại theo sau đã nhìn thấy Bái Hiên các hai vị các chủ. Trên mặt cũng đầy là ngạc nhiên vẻ. Sư tôn, ngài nhận thức các nàng hai cái. Cách Trương,